Chương 6: Giang Bắc tàn đao. Lời nói đó khiến tôi đứng hình, lạnh lùng hơn cả gió mùa đông. Trong khi đó, giọng điệu mỉa mai của kẻ bí ẩn đầy thách thức. Sao thế? Không muốn cho tôi biết ông của cậu đã dạy cậu những gì ư? Ông ấy không dạy tôi điều gì cả. Lời tôi vang lên một cách bất lực. Thật thú vị. Vậy làm sao cậu tìm đến đây? Tiếng cười khẩy của bóng đen khiến tôi không khỏi run rẩy. Sự thông minh và sắc sảo của người đàn ông này khiến tôi cảm thấy bất an. Ông ta tựa hồ đã lập tức nhận ra tôi đang nói dối. Thật không ngờ, một thanh niên như cậu mà lại có bản lĩnh không tồi. Giọng nói lạnh lẽo của bóng đen vang lên, khiến lưỡi dao sát bên hông tôi càng thêm rợn người. Cậu có biết vì sao ông của cậu chết không? Hãy cho ta biết nguyên nhân đi. Liệu ông ta có phải kẻ thù của gia đình tôi? Tại sao lại kiểm tra tôi như vậy? Nếu tôi trả lời đúng, liệu ông ta có cho tôi một lối thoát không? Trong đầu tôi lúc này là một mớ hỗn độn. Dù chỉ mới sống qua 17 mùa xuân xanh, chưa bao giờ tôi phải đối diện với tình thế cận kề cái chết như thế này. Tâm trí tôi lúc này là bức tranh lộn xộn, áo quần đẫm mồ hôi lạnh, bám chặt lấy thân thể tôi. Đừng để tôi chờ lâu. Bóng đen thúc giục, giọng điệu không chứa chút kiên nhẫn nào. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu kiểm tra cơ thể ông nội. Nhẹ nhàng đặt ngón tay lên da ông, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể khoảng 10 độ. Kiểm tra các khớp ngón tay, móng tay vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả. Tiếp theo, tôi nhẹ nhàng mở mí mắt ông, nhìn vào đôi mắt trong veo không chút vận đục. Trong lúc thực hiện những bước kiểm tra một cách cẩn thận, tôi dần lấy lại được sự bình tĩnh. Không có dấu vết của thương tích rõ ràng hay bất kỳ dấu hiệu nhiễm độc nào, gương mặt ông còn hơi ửng hồng. Nếu như không phải tất cả dấu hiệu sinh tồn đã biến mất, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng ông chỉ đang ngủ. Liệu có phải vết thương nào đó ẩn giấu dưới lớp quần áo không? Ông ơi, cháu xin lỗi. Tôi thầm nghĩ, bắt đầu cởi bỏ quần áo của ông. Mặc dù tâm trạng rối bời, nhưng tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo, từng bước kiểm tra da thịt và xương của ông. Không một vết thương nào được phát hiện, không gãy xương. Tôi dùng tai nghe ngực ông, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cơ hoành nhưng không tìm thấy dấu hiệu của chảy máu nội tạng. Không có dấu vết của nghẹt thở, không có dấu hiệu bị xiết cổ và không có bất kỳ dấu hiệu bệnh lý nào. Thật kỳ lạ. Tôi dường như rơi vào bế tắc, không thể tìm ra nguyên nhân cái chết. Trong một khoảnh khắc, tôi bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, không biết liệu mình có đang là một kẻ ngốc không? Thời gian trôi qua, gió lùa qua nhà kho khiến quần áo tôi bay phất phới. Với tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, tiếng cười đầy âm mưu phía sau vang lên. Thế nào, cháu của Tống Chiêu Lâm không thể nhìn ra được nguyên nhân cái chết ư? Nói cho ta biết, cái chết kia do đâu? Không thì ta sẽ kết liễu cuộc đời cậu ngay lập tức, giống như cách ta đã làm với ông của cậu. Giọng nói của bóng đen trở nên sâu thẳm và đầy đe dọa. Trái tim tôi siết chặt, nhận ra rằng mình không thể thoát khỏi tình thế này. Nhưng bất chợt, nỗi sợ hãi trong tôi dường như tan biến. Tôi không biết gì cả. Cậu có chắc đấy là câu trả lời cuối cùng không? Bóng đen hỏi lại, giọng điệu chất vấn. Quyết định không còn gì để mất, tôi đột nhiên đứng dậy, quyết tâm đối mặt với số phận. Dù biết khó mà có thể chiến thắng được hắn, nhưng trước khi chết, tôi muốn biết kẻ thù của mình, để khi trở thành hồn ma, tôi cũng có thể tìm kiếm và báo thù cho ông nội. Chỉ còn cách hắn nửa mét, tôi liều lĩnh xoay người và tung ra một cú đấm thẳng vào mặt. Nhưng bàn tay được bao phủ bởi găng tay da của hắn nhanh chóng chộp lấy cánh tay tôi. Bóng dáng cao khoảng 1m8, mặc áo gió đen, chặt chẽ bao bọc lấy thân hình, không lộ ra chút da thịt nào. Khuôn mặt của hắn được che đậy bởi một chiếc mặt nạ đáng sợ, miệng méo mó như thể đang cười nhạo, lộ ra hai chiếc răng nanh màu xanh lục. Dưới chiếc mặt nạ tăm tối, đôi mắt của hắn không thể phản chiếu hình ảnh, khiến tôi tự hỏi, liệu hắn có phải là con người không? Sự siết chặt của hắn khiến cánh tay tôi phát ra tiếng kêu, nước mắt tôi trào ra vì đau đớn. Bản lĩnh đấy. Bóng đen gật đầu. Nhưng quá ngu xuẩn, giết ngươi chỉ làm bẩn tay ta. Thôi được, ta tha mạng cho ngươi. Khi nào ngươi nhìn ra được thủ đoạn của ta, ta sẽ quay lại để lấy mạng ngươi vậy. Ngươi hãy nhớ, ta sẽ luôn là cơn ác mộng của gia đình họ Tống. Sau khi nói xong, hắn thực hiện một động tác kỳ lạ, nhẹ nhàng chạm vào lông mày tôi, khiến tôi cảm thấy choáng váng, mắt tối sầm và ngã xuống đất mất ý thức. Tiếng còi của cảnh sát vang lên xé lẻ đêm tĩnh mịch. Một bàn tay to lớn liên tục vỗ vào mặt tôi. Tôi mở mắt, bàng hoàng nhận ra mình đang ở trong vòng vây của nhiều người. Cảnh sát Tôn ngồi xổm trước mặt tôi, miệng liên tục gọi tên tôi. Ông nội cháu đâu? Tôi hỏi, lòng lo lắng dấy lên. Cảnh sát Tôn thở dài, ánh mắt đượm buồn. Tống Dương, ông nội của cháu đã rời xa chúng ta rồi. Sự kiện đêm qua không chỉ là một giấc mơ, dù không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng lòng tôi chịu nặng. Cảm giác tức giận, xấu hổ và tủi thân xâm chiếm lấy tôi. Tôi cắn chặt môi, không kiềm được nước mắt. Cảnh sát Tôn nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người tôi, bởi vì tôi đã nằm trong nhà kho suốt đêm và bị lạnh. Khi hai cỗ thi thể được đưa đi, cảnh sát Tôn nói rằng cô tôi đã tìm kiếm chúng tôi suốt đêm, và chỉ khi biết tôi an toàn, cô mới thôi lo lắng. Cảnh sát Tôn đề nghị tôi đi cùng ông đến đội cảnh sát hình sự của thành phố để làm bản lưu. Tôi trình bày mọi điều tôi biết, sau đó đưa ra những câu hỏi của mình. Giang Bắc Tàn Đao là ai? Cái chết của ông tôi và người đàn ông béo kia là như thế nào? Cảnh sát Tôn nhíu mày, lời nói mang vẻ nặng nề. Chú hiểu là cháu rất quan tâm đến những điều này, nhưng ngay trước khi qua đời, ông nội cháu đã cảnh báo phải tránh xa người đó, càng xa càng tốt. Theo ý chú, cháu không nên đi sâu vào việc này. Làm sao cháu có thể làm ngơ trước việc này? Tôi bật dậy. Hắn đã giết ông nội cháu, cháu phải lấy lại công bằng. Cảnh sát Tôn thở dài một cách mệt mỏi. Được rồi, chú sẽ chia sẻ những thông tin chú biết, nhưng cháu phải hứa rằng cháu sẽ giữ bí mật này trong lòng và không bao giờ tiết lộ cho ai khác. Trong lúc ông ấy chuẩn bị mở lời, một viên cảnh sát khác tiến vào, tay cầm một xấp tài liệu. Ông ta dừng lại khi thấy tôi, có ý định rời đi, nhưng cảnh sát Tôn đã ngăn lại. Không sao, chúng ta đều là một nhà, cứ nói đi. Viên cảnh sát do dự nhìn tôi rồi nói. Sếp, báo cáo khám nghiệm tử thi của Tống Lão đã sẵn sàng. Đưa đây. Cảnh sát Tôn kiểm tra báo cáo khám nghiệm tử thi, vẻ mặt ông ta biến đổi nghiêm trọng. Quả nhiên là hắn. Ông ta đưa tôi xem báo cáo. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đọc báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức, nhưng với sự hiểu biết về y học cổ truyền, tôi không gặp quá nhiều khó khăn để hiểu nội dung. Theo báo cáo, người đàn ông đầu tiên tử vong, một người đàn ông béo ở tuổi trung niên, không có tổn thương rõ ràng nào trên cơ thể, ngoại trừ việc nhãn cầu bị lấy mất trong khi còn sống, gây hại cho dây thần kinh thị giác và cơ nhãn cầu. Trái tim của ông ta cũng biến mất, có vẻ như đã bị cắt bỏ bởi một vũ khí sắc bén, mặc dù da bên ngoài không hề hấn gì. Và một quả tim được tìm thấy trong túi ni lông trên người ông đã được xác định là của chính ông sau các xét nghiệm. Sự việc khiến tôi không khỏi rùng mình, thắc mắc làm sao có thể lấy được trái tim mà không làm tổn hại đến cơ thể. Ông nội tôi qua đời do một vết thủng lớn trên van tim, có vẻ như do bị đâm bởi một vật nhọn. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là do ngừng tim. Tương tự, không có vết thương nào trên cơ thể, không có dấu hiệu bị trói buộc, đánh nhau hay nhiễm độc. Cảm giác kinh ngạc khiến tôi không thể nói nên lời. Cảnh sát Tôn giữ tờ báo cáo trên tay tôi và nói: Chỉ có Giang Bắc tàn đao từ 10 năm trước mới có thể thực hiện những việc như thế này. Có vẻ như hắn đã quay trở lại và thực hiện mục đích trả thù nhà Tống. Sau đó, trong không khí đầy áp sự nặng nề, cảnh sát Tôn từ từ kể lại vụ án đầy bí ẩn, chưa được giải đáp 10 năm trước. Chương 7: Bí ẩn án mạng một thập kỷ qua. Trong ánh đèn mờ ảo của đồn cảnh sát Tôn, người từng trải qua hàng chục cuộc điều tra phức tạp, chia sẻ với tôi về một vụ án mà ông đã theo đuổi suốt 10 năm qua. Vị trí mà ông hiện nắm giữ, phần lớn là nhờ vào sự giới thiệu của ông tôi, một người đàn ông với bản tính kỳ lạ nhưng luôn giữ vững nguyên tắc và sự công bằng. Ông tôi, một con người luôn có những quyết định quyết liệt và luôn sẵn lòng chia sẻ bí quyết giải quyết những bí ẩn khó nhằn nhất. Trong một đêm tĩnh lặng, không một vì sao, cảnh sát Tôn đặt chân vào đồn cảnh sát huyện để nộp một bộ hồ sơ quan trọng. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên, khuôn mặt đỏ gay gắt như ngọn lửa, bước vào, tay cầm một túi ni lông. Ông ta vừa bước vào đã la hét rằng mình sắp bị giết, rồi ngã xuống sàn, không còn sức lực. Lúc đầu, cảnh sát Tôn nghĩ rằng đây chỉ là một người say xỉn. Nhưng khi kiểm tra, họ phát hiện ra người đàn ông đã không còn hơi thở. Và điều kinh hoàng được phát hiện từ chiếc túi ông ta cầm trên tay là một quả tim người. Không một vết thương trên cơ thể, nạn nhân như đang chìm vào giấc ngủ. Không có dấu vết của việc bị hành hạ hay đầu độc. Chiếc xe còn đậu ngay ngoài đồn, máy xe vẫn nổ, chỉ có dấu vân tay của chính nạn nhân. Có vẻ như nạn nhân đã tự mình lái xe đến đồn và báo cáo về một tội ác trước khi gục chết. Cuộc điều tra sau đó tiết lộ rằng nạn nhân là một thẩm phán của thành phố này. Vụ án nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt từ cấp trên, quy tụ những điều tra viên và bác sĩ pháp y xuất sắc nhất vào một đội chuyên án, hòng làm sáng tỏ mọi manh mối. Tuy nhiên, ngày qua ngày, không một tiến triển nào được ghi nhận, thậm chí nguyên nhân cái chết của nạn nhân cũng trở thành một ẩn số. Đội chuyên án, tập hợp những bộ óc vĩ đại nhất, đã rơi vào cảnh tranh cãi không ngừng. Mỗi người một ý, không ai chịu nhường ai. Làm việc mỗi người một ngả, như một thân xác không đầu. Cảnh sát Tôn vốn ít lời, khi đề xuất sự trợ giúp của ông tôi đã nhận phải sự chế nhạo từ một nhóm chuyên gia. Họ thậm chí còn nói rằng tìm đến chùa xin sự giúp đỡ của một tu sĩ còn hơn. Nhưng khi vụ án thứ hai xảy ra, nạn nhân là một nữ doanh nhân giàu có trở về từ nước ngoài, cảnh sát lại phát hiện thêm một túi nhựa chứa trái tim bên cạnh thi thể của cô. Mặc cho những lời gièm pha, cảnh sát Tôn mang hồ sơ đến gặp ông tôi. Ông tôi đã hứa giúp đỡ. Nhưng khi cảnh sát Tôn dẫn ông đến đội điều tra, họ phát hiện ra rằng hai thi thể đã bị phẫu thuật mổ xẻ. Bác sĩ pháp y đã tiến hành mổ xẻ và phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Quả tim trong túi chính là của nạn nhân. Phương pháp mà kẻ sát nhân sử dụng để lấy tim ra khỏi cơ thể mà không để lại dấu vết bên ngoài vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Ông tôi lúc bấy giờ bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham gia vào cuộc điều tra vụ án này, do đã cam kết không tiếp xúc với bất kỳ thi thể nào trước khi ông có mặt tại hiện trường. Cảnh sát Tôn, trong tuyệt vọng, đã nài nỉ ông tôi giúp đỡ. Đáp lại, ông tôi đề nghị được thăm nhà của nạn nhân. Dù căn nhà của nạn nhân đã được lục soát kỹ lưỡng bởi lực lượng cảnh sát, không một dấu vết hữu ích nào được tìm thấy. Chỉ còn lại những dấu chân và dấu vân tay của các điều tra viên. Điều này càng khẳng định rằng kẻ sát nhân đã hành động với một sự chính xác và tính toán đến mức kỹ lưỡng. Mọi manh mối tại hiện trường, phương thức gây án, động cơ của kẻ giết người đều hoàn hảo đến nỗi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng ông tôi không phải là người bình thường. Ông đã cẩn thận đóng chặt cửa sổ, thắp sáng một bó ngải cứu và cho nó hun đều trong phòng. Dần dần trên tường xuất hiện 8 chữ viết bằng máu. Giang Bắc tàn đao, điếu dân phạt tội. Có vẻ như Giang Bắc Tàn Đao là biệt danh mà kẻ sát nhân tự phong cho mình. Còn Điếu Dân Phạt Tội có ý nói rằng hắn ta hành động với mục đích thay mặt những người nghèo khó, bị ép bức để trừng phạt tội ác. Cảnh sát Tôn lập tức trở lại với đội điều tra để thu thập thêm thông tin về nạn nhân. Họ phát hiện ra rằng nạn nhân đầu tiên là một vị thẩm phán. Ông đã nhận hối lộ và kết quả là một cặp ông cháu can đảm bị kết án oan sai. Nạn nhân thứ hai, một nữ doanh nhân giàu có, đã lợi dụng ngành y tế để tăng giá thuốc trị bệnh từ vài chục đến hàng vạn tệ. Kẻ giết người tự xưng là thẩm phán, cho rằng họ xứng đáng bị trừng phạt. Tiếp theo là vụ án mạng thứ ba, nạn nhân là một giáo sư đại học. Hắn cũng bị sát hại vì những hành vi đạo đức suy đồi, bao gồm việc quan hệ tình dục với sinh viên và sử dụng video để uy hiếp họ. Giáo sư qua đời trong một hội thảo học thuật, nơi có sự tham gia của nhiều phóng viên, khiến sự việc không thể giấu giếm được nữa. Sau khi báo chí đưa tin, một phần của dư luận mạng đã ngưỡng mộ hành động vì dân trừ hại của kẻ sát nhân, cáo buộc cảnh sát không phân biệt đúng sai, thiện ác, tạo ra một áp lực dư luận khổng lồ đối với lực lượng thi hành công vụ. Mặc dù xã hội còn nhiều bất công và những kẻ xấu lợi dụng sơ hở, hệ thống luật pháp vẫn luôn trong quá trình cải thiện. Không ai có quyền phá vỡ luật pháp. Việc sử dụng bạo lực để phạt tội ác chính là hành động giết người, làm cho giới cảnh sát quyết không để tội ác này lọt lưới. Lần này, ông tôi đề nghị phải tự mình khám nghiệm tử thi đầu tiên. Cảnh sát Tôn bất chấp sự phản đối từ các đồng nghiệp, quyết định cho phép ông tiến vào phòng mổ. Ông tôi đã dành cả một ngày đêm trong phòng, còn cảnh sát Tôn thì đứng bên ngoài, đảm bảo không ai làm phiền ông. Trong lúc cảnh sát Tôn tạm thời rời đi, một bác sĩ pháp y thực tập vô tình mở cửa và chứng kiến cảnh tượng không thể tin được. Ông tôi và tử thi cùng đeo những chiếc mặt nạ kỳ lạ. Ông tôi đang sử dụng dây để điều khiển tử thi, như thể đang tái hiện hiện trường vụ án. Một ngày sau, ông tôi bất ngờ bật cười trong phòng mổ. Khi cảnh sát Tôn vào hỏi, ông tôi chia sẻ rằng vụ án này thực sự đã khiến ông phải vắt óc suy nghĩ, bởi ông không thể lý giải phương thức giết người hay cách thức lấy được trái tim mà không để lại dấu vết. Ông tôi sau đó nói rằng, theo lời cái xác, kẻ sát nhân có chiều cao khoảng 1m8, dáng người gầy, đôi mắt hình tam giác, lông mày được cạo tỉa và sống mũi cao. Đây là thông tin mô tả chi tiết mà ông thu thập được. Dựa trên niềm tin vững chắc vào khả năng của ông tôi, cảnh sát Tôn đã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành tìm kiếm khắp thành phố H với các đặc điểm nêu trên. Dù không tìm thấy kẻ sát nhân, nhưng họ đã phát hiện một nhân chứng quan trọng, Trương Báo, một kẻ từng là trùm giang hồ, đã được phóng thích sau 3 năm tù nhờ vào các mánh khóe của mình. Trương Báo chia sẻ rằng gần đây anh ta thường xuyên nhìn thấy một kẻ lạ mặt với đặc điểm như trên, lạng vạng gần nhà, khiến anh ta lo sợ trở thành mục tiêu tiếp theo. Sau khi xem xét lời khai của Trương Báo, ông tôi đã yêu cầu so sánh thông tin này với dữ liệu từ 3 vụ án trước. Kết quả, một số biểu tượng kỳ lạ được ông tôi vẽ trên bản đồ tỉnh H. Sau đó là mệnh lệnh khẩn cấp từ cảnh sát Tôn để lục soát những con phố được đánh dấu. Khi cảnh sát Tôn thắc mắc về cách ông tôi tìm ra thông tin, ông chỉ khuyên hãy tập trung làm việc động mà không giải thích gì thêm. Cảnh sát không lãng phí một giây nào, họ vội vã đến ngay con phố đã được đánh dấu và bắt đầu điều tra từng cửa nhà. Và không phải chờ đợi lâu, họ đã nhận được thông tin từ một người chủ nhà. Người này khẳng định rằng mình vừa cho một người đàn ông thuê nhà. Họ trông chính xác như mô tả của ông tôi. Hơn nữa, người chủ nhà này còn tự hào cho biết ông ta giữ lại một bản sao của hợp đồng thuê nhà. Bản hợp đồng này không chỉ đề cập đến thông tin cá nhân của người thuê, mà còn cả những điều khoản chi tiết, một manh mối không thể quý hơn trong cuộc điều tra này. Cảnh sát Tôn vô cùng phấn khích, ngay lập tức phái người thu thập thông tin từ người chủ nhà, trong khi đội khác tiến hành khám xét nhà của nghi phạm. Trong căn phòng, họ phát hiện ra nhiều tờ báo cũ, ảnh của 3 nạn nhân và một bức ảnh của Trương Báo, bị đâm dao vào. Tất cả đều được gắn trên tường, như thể một bảng danh sách mục tiêu. Chương 8: Thiện ác đối đầu. Trong căn phòng ấy không chỉ chứa đựng những bức ảnh của bốn mục tiêu đã rơi vào tay Giang Bắc Tàn Đao, mà còn có hình ảnh của những người khác. Mà theo nhận định của cảnh sát Tôn, họ chính là những mục tiêu tiếp theo trong tầm ngắm của hắn. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài chờ đợi mà vẫn không thấy bóng dáng của hai người cảnh sát cùng chủ nhà trở về, mọi cuộc gọi liên lạc đều bật vô âm tín. Sĩ quan Tôn cảm nhận được một điểm bất an xảy ra, quyết định không chần chừ nữa. Ông nhanh chóng huy động lực lượng, bất chấp mọi rủi ro, đột nhập vào hiện trường. Nỗi kinh hoàng thực sự bộc lộ khi họ phát hiện ra thi thể của hai cảnh sát tại một bãi đậu xe gần đó, và chủ nhà nằm lạnh lẽo trong chính căn nhà của mình, nơi đã bị xáo trộn tới không ngóc được đầu lên. Sự tàn bạo của lần này không còn giữ lại bất kỳ bí ẩn nào. Cả hai cảnh sát đều bị một nhát cắt sâu vào cổ từ phía sau, còn chủ nhà thì bị đâm chết. Điều này cho thấy, trong lúc bị dồn vào đường cùng, Giang Bắc Tàn Đao đã lựa chọn che giấu chân tướng bằng cách kết liễu mọi sự chứng kiến. Một minh chứng rõ ràng rằng manh mối mà ông tôi đã tìm ra chính là chìa khóa của vấn đề. Tuy nhiên, sự ân hận vẫn đeo bám cảnh sát Tôn vì đã lơ là cảnh giác khi đặt chân đến Kinh Châu. Khi ông tôi đến nơi, ông yêu cầu mọi người rời khỏi căn phòng, sau đó khóa chặt cánh cửa và các ô cửa sổ, khiến ai nấy đều phải chờ đợi bên ngoài hơn một giờ. Khi cánh cửa cuối cùng mở ra, một làn khói đặc quánh, mùi thuốc bắc nồng nặc lan tỏa ra từ bên trong, biến căn phòng, nơi trước đây chưa từng chứa chấp bất kỳ dấu vết nào, thành một hiện trường mới mẻ, với dấu chân máu và dấu tay máu nổi bật trên tường, hé lộ những manh mối chưa từng thấy. Những dấu vết mới mẻ này đã mở ra hàng loạt manh mối quý giá về kẻ thủ ác: chiều cao, cân nặng, dấu vân tay, thói quen di chuyển và đặc biệt là đôi giày mà hắn ta mang. Tôn Hổ, tên đầy đủ của cảnh sát Tôn, không còn gì để mất, đã huy động mọi nguồn lực cảnh sát để rà soát. Và cuối cùng, họ đã nắm trong tay hình ảnh của Giang Bắc Tàn Đao từ camera giám sát tại một trung tâm thương mại. Dù gương mặt kẻ sát nhân bị che khuất bởi chiếc mũ, nhưng người phụ nữ đi cùng anh ta không thể nào lẫn vào đâu được. Một mối quan hệ không thể phủ nhận. Dựa vào những hình ảnh chiết xuất từ camera, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính của người phụ nữ. Cô là một công nhân tại xưởng dệt, người được cho là tình nhân của Giang Bắc Tàn Đao. Trong nỗ lực tìm kiếm của mình, Tôn Hổ và đội của ông đã thất kinh khi phát hiện ra rằng người phụ nữ này đã bị sát hại bằng một phương thức đáng sợ mà Giang Bắc Tàn Đao thường sử dụng. Đó là một hành động tàn nhẫn, chứng tỏ rằng kẻ sát nhân không từ thủ đoạn nào, kể cả việc lấy mạng tình nhân của mình để che giấu bí mật của bản thân. Trong cuộc chiến mù quáng này, ông tôi và Tôn Hổ đã đối đầu không chỉ với kẻ thủ ác, mà còn với bóng tối trong chính trái tim mình. Mặc dù đã hai lần đẩy Giang Bắc Tàn Đao vào thế bí, nhưng việc không thể bắt gọn hắn ta chỉ càng làm sâu sắc thêm cuộc đấu tranh giữa thiện và ác. Trong cuộc chiến này, Giang Bắc Tàn Đao đã chứng minh mình không phải là bất khả chiến bại. Mỗi manh mối mới lại mở ra một hy vọng, một cơ hội để chấm dứt chuỗi án mạng tàn khốc này. Nhưng khi cuộc điều tra tiếp tục, một loạt các sự kiện đau lòng xảy ra, hàng loạt thành viên tổ chuyên án lần lượt bị sát hại. Mỗi cái chết đều đau đớn và tàn nhẫn, để lại sau lưng là nỗi đau không thể nguôi ngoai. Có tổng cộng 5 cảnh sát đã mất mạng một cách đau đớn, không ai là ngoại lệ. Mỗi người đều bị cướp đi trái tim của mình một cách ghê rợn. Chứng kiến tình hình trở nên quá nguy cấp, ông tôi đã quyết định rút lui khỏi cuộc điều tra này. Sự kiệt quệ về nhân sự đã khiến Tôn Hổ cảm thấy vô cùng tức giận và bất lực, dẫn đến một cuộc đối đầu căng thẳng với ông tôi. Trước sự vắng bóng của ông tôi, cuộc điều tra dường như đi vào ngõ cụt, khiến cho vụ án có nguy cơ cao trở thành một dấu chấm hỏi không lời giải đáp. Tôn Hổ trong lúc đang suy tư, bàn tay không ngừng xoay chiếc gạt tàn để tích lũy một lớp tàn thuốc dày đặc. Đúng lúc đó, một ký ức lạnh lùng từ quá khứ bất ngờ ùa về, khiến tôi không khỏi rùng mình. Đó là một đêm 10 năm về trước, Giang Bắc Tàn Đao đã tìm đến gặp ông tôi. Khi đó, tôi mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Tôi nhớ mình đã chứng kiến một bóng người lạ mặt ghé thăm trong đêm. Sự hiếu kỳ của tôi đã bị dập tắt bởi tiếng quát nghiêm khắc của ông nội, yêu cầu tôi trở về phòng nằm ngủ. Khoảng 2 tiếng sau, người lạ ấy mới rời đi, và những gì diễn ra giữa họ tôi không hề biết. 10 năm sau, tại sao Giang Bắc Tàn Đao lại trở lại và chọn ông nội làm mục tiêu? Liệu ông ta có phải kẻ từng xuất hiện năm đó, hay chỉ là kẻ nối nghiệp? Vụ án này giống như bị bao trùm bởi lớp sương mù dày đặc, làm mờ mọi ranh giới giữa sự thật và mơ hồ. Khi tôi hỏi Tôn Hổ về cái chết của Trương Báo đêm trước, liệu có phải là sự trở lại của Giang Bắc Tàn Đao không? Ông chỉ gật đầu xác nhận mà không nói thêm. Cháu nhận ra Giang Bắc Tàn Đao lại một lần nữa đặt chúng ta trước một thách thức mới. Tôi mở lời. Liệu ông nội của cậu có phát hiện ra điều gì về Giang Bắc Tàn Đao trước khi qua đời không? Tôn Hổ tò mò. Không, cháu không rõ. Tôi thừa nhận. Tôn Hổ nhẹ nhàng đặt bàn tay lớn lên vai tôi. Tống Dương, cái chết của ông nội cậu là một mất mát lớn, và tôi xin chịu trách nhiệm về điều đó. Lẽ ra nếu tôi không mời ông ấy ra khỏi nhà, ông ấy đã không phải chịu kết cục như vậy. Cháu có một yêu cầu. Tôi đứng dậy, giọng đầy kiên quyết. Được, cứ nói đi. Nếu có ngày tìm ra Giang Bắc Tàn Đao, xin hãy báo cho cháu. Cháu muốn tự mình đưa hắn ra ánh sáng công lý. Tôn Hổ do dự. Nhưng... cháu tin nếu năm đó ông cháu đã khiến hắn ta không thể thoát thân, điều đó chứng tỏ kỹ năng của gia tộc Tống chính là kẻ thù tự nhiên của Giang Bắc Tàn Đao. Ông cháu đã truyền dạy cho cháu mọi điều ông biết, vậy nên cháu phải là người đưa kẻ này ra trước pháp luật. Cậu không tin tưởng vào lực lượng cảnh sát của chúng tôi sao? Tôi không trả lời, và ông ta cuối cùng cũng bật cười. Cậu trai, cậu thật giống ông nội mình. Được rồi, nếu một ngày Giang Bắc Tàn Đao xuất hiện, tôi sẽ thông báo cho cậu. Tôi siết chặt môi, trong lòng thầm thề. Giang Bắc Tàn Đao, lần sau khi chúng ta gặp lại, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đã từng tồn tại trên thế gian này. Chương 9. Bóng ma trong sân trường. 3 năm trôi qua, giờ đây tôi đã trở thành sinh viên năm cuối tại Đại học Bách Khoa thành phố. Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua với nhịp điệu riêng. Càng ngày, lịch học càng thảnh thơi. Nhà trường chỉ yêu cầu sinh viên dành một vài buổi trong tuần cho giảng đường. Vì vậy, họ có biết bao thời gian rảnh rỗi cho những sở thích cá nhân, như những đêm mất ngủ bên trận Liên Minh Huyền Thoại, cho tới những cuộc chinh phục không đếm xuể tại các khách sạn mờ ám. Mặc cho những bạn cùng phòng đều sa đà vào lối sống ấy, chỉ có mình tôi là chọn cách giam mình trong thư viện, lật dở từng trang sách về phép y với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Mảnh ký ức về ngày ông tôi mất vẫn không ngừng ám ảnh tôi, cũng như lời hứa đã từng đặt ra với cảnh sát Tôn rằng một ngày nào đó Giang Bắc Tàn Đao sẽ trở lại và tôi sẽ không để hắn thoát. Nhận thức rõ rằng để đối mặt với hắn, tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Chính vì thế, mỗi ngày tôi đều nỗ lực không ngừng. Hôm nay, trong lúc trả lại những cuốn sách đã đến hẹn, tôi tình cờ gặp Vương Đại Lực, bạn cùng phòng. Hắn hứng khởi chia sẻ một tin động trời. Này, Tống Dương, cậu đã nghe chưa? Trường mình vừa xảy ra một vụ án mạng. Ở đâu vậy? Tôi hỏi. Ngay bên hồ nhân tạo ấy, có một nam sinh treo cổ, vài chiếc xe cảnh sát đã ập tới trường. Cậu thấy lạ không? Trước giờ toàn nghe nữ sinh tự tử vì tình, lần này lại là một nam sinh đang tràn đầy sức sống, thế mà lại chọn cái chết. Thật không hiểu nổi. Vương Đại Lực cười nói một cách hứng thú. nhưng tôi không chia sẻ niềm vui vô tư đó. Đại Lực, cậu không thể dùng lời lẽ nhân ái hơn được sao? Một mẹ người vừa mới rời xa cõi đời, cậu đã vội vã bàn tán. Cậu nên biết, nếu linh hồn người quá cố biết được sau lưng có kẻ nói xấu, đêm nay chúng nó có thể sẽ ghé thăm cậu đấy. Vương Đại Lực chỉ biết cười trừ. Đi xem không, Tống Dương? Chúng ta đi thôi. Quyết định trong phút chốc, tôi và Vương Đại Lực hướng về phía hồ nhân tạo. Khu vực xung quanh hồ, tách biệt với những tòa nhà giảng dạy và ký túc xá, thường vắng vẻ trừ khi có các đôi tình nhân tìm đến. Nhưng hôm nay, không gian ấy như được thắp sáng bởi nhiều ánh đèn tò mò. Đám đông sinh viên và cảnh sát đều có mặt, tất cả như chứng kiến một bi kịch chưa từng có. Cảnh sát đã thiết lập một hàng rào an ninh bằng dây cảnh báo xung quanh hiện trường. Điều này khiến tôi chỉ có thể nhìn lén qua kẽ hở. Tôi thấy một chiếc thắt lưng da bị bỏ lại trên cành cây hòe già, như một diễn biến mở đầu cho một câu chuyện kinh dị. Dưới chân cây, thi thể đã được giải thoát khỏi vòng lặp của sự sống và cái chết, nằm yên bên cạnh một bác sĩ pháp y đang cúi xuống kiểm tra, tạo nên một bức tranh đầy ám ảnh mà tôi không thể rời mắt. Thật kỳ lạ. Tôi thầm thì, ánh mắt không thể rời khỏi hiện trường. Vương Đại Lực, bạn đồng hành không kém phần tò mò của tôi, lập tức hỏi. Có chuyện gì thế? Tại sao lại chọn treo cổ? Nếu muốn kết thúc cuộc đời, sao không chọn cách nhanh chóng hơn bằng cách nhảy xuống hồ? Chưa chắc. Vương Đại Lực phân tích một cách nghiêm túc. Có lẽ anh ta ban đầu định tự tử bằng cách nhảy xuống hồ, nhưng khi đến gần nước, bản năng sinh tồn khiến anh ta do dự. Nhiệt độ vào mùa thu này vào buổi tối khá lạnh, và chắc hẳn anh ta không muốn chết trong cảm giác lạnh lẽo, ướt át. Sau cùng, anh ta quyết định chọn một cái chết đẹp hơn bằng cách treo cổ. Vương Đại Lực tự hào về lý thuyết của mình, trong khi tôi chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Chúng tôi tiếp tục di chuyển để tìm một góc nhìn tốt hơn về hiện trường. Nhưng dù chúng tôi có cố gắng thế nào, cũng chỉ nhìn thấy chiếc lưng cong của bác sĩ pháp y. Đang định tìm kiếm một góc độ mới, Vương Đại Lực bất ngờ chỉ tay về phía một nữ cảnh sát đang đứng không xa. Này, nữ cảnh sát kìa! Cậu ta thì thầm. Hướng ánh mắt theo chỉ dẫn của bạn, tôi nhận ra một nữ cảnh sát với dáng vẻ uyển chuyển, làn da trắng ngần, đứng nổi bật giữa đám đông. Cô ấy mặc chiếc quần jean ôm sát, khoe vóc dáng hoàn hảo và chiếc áo da phóng khoáng bên ngoài lớp áo sơ mi cảnh sát, tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ. Nhìn từ xa, cô ấy như một ngôi sao sáng giữa đêm tối, làm cho bất kỳ ai cũng phải dừng chân ngắm nhìn. Trong lúc cô ấy tiếp tục nhìn chăm chú vào hiện trường, vẻ cau cậu của cô như thể đang cố gắng giải mã một bí ẩn phức tạp. Gương mặt trẻ trung đầy vẻ dịu dàng của cô khiến tôi ước lượng rằng cô ấy chẳng lớn hơn tôi là mấy. Nếu không mặc bộ trang phục cảnh sát, cô ấy chắc chắn sẽ bị nhầm lẫn với một ngôi sao điện ảnh. Vương Đại Lực đứng bên cạnh tôi dường như đã bị mê hoặc, ánh mắt đắm đuối không rời khỏi nữ cảnh sát. Và cậu ta còn bày tỏ một cách đầy ngưỡng mộ. Chúa ơi, tôi đã gặp biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng lần này tôi cảm thấy lòng mình như bị cuốn hút. Cô gái này thật sự khiến tôi muốn làm điều gì đó liều lĩnh. Cậu nói thử xem, nếu tôi phạm tội hành hung cảnh sát thì sẽ bị bao nhiêu năm tù nhỉ? Tôi chỉ có thể cười chế nhạo sự ngốc nghếch của cậu ta. Với cái đầu của cậu, cậu chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi, cũng đủ để bị tóm cổ rồi. Mặc kệ Vương Đại Lực vẫn mải mê với những suy nghĩ của mình, tôi quay trở lại mục tiêu ban đầu của mình là quan sát cái xác. Dường như so với vẻ đẹp của nữ cảnh sát, cái chết kỳ lạ này lại thu hút tôi hơn. Từ góc độ thông thoáng hơn, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy rõ mặt của người chết. Anh ta trông khoảng 20 tuổi, không có gì nổi bật, mặc một chiếc áo len, mắt tròn xoe như cá vàng. Dấu hiệu của việc bị treo cổ rất rõ ràng, in hằn trên cổ. Cái lưỡi lè ra ngoài của nạn nhân giống như một hình ảnh quen thuộc trong các câu chuyện kinh dị. Nhưng theo rửa oan tập lục, điều này chỉ xảy ra khi sợi dây được thắt ở vị trí thấp hơn yết hầu, Khám phá này khiến tôi kích động. Mặc dù hình ảnh trước mắt đầy rùng rợn, nhưng tôi lại cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi tôi cố gắng tiếp cận gần hơn để quan sát, một cảnh sát lập tức ngăn tôi lại và quát: "Đứng lại! Không phận sự, miễn vào!" "Thế nào? Là tự tử hay giết người?" Nữ cảnh sát tiến lại gần bác sĩ pháp y và hỏi. Giọng nói đầy nghiêm túc, khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng hơn. Bác sĩ pháp y già với mái tóc bạc phơ và khuôn mặt mang dấu vết của thời gian, vừa cởi bỏ đôi găng cao su vừa lên tiếng. "Nạn nhân qua đời do treo cổ và chết ngạt, không hề thấy dấu hiệu của một cuộc đấu tranh hay bị trói. Tôi cho rằng đây là một vụ tự tử." Nữ cảnh sát nhẹ nhõm trước phán đoán rồi ra lệnh. "Nếu vậy, chúng ta thu dọn và đưa thi thể đi khám nghiệm thêm." "Tôi nghĩ không cần thiết phải khám nghiệm thêm." Vị bác sĩ pháp y tự tin tuyên bố. "Tôi đã xét nghiệm đủ nhiều trường hợp như thế này. Tự sát chính là tự sát, không có gì để nghi ngờ." Trong khi đó, Vương Đại Lực vẫn không thể rời mắt khỏi nữ cảnh sát, thể hiện sự ngưỡng mộ đến mức độ vô lý. "Cô ấy quyến rũ quá. Tôi rất muốn biết tên của cô ấy." Cậu ta thì thầm bên tai tôi, khiến tôi cảm thấy bất ngờ với sự trơ trẽn của cậu ấy. "Cậu đi theo tôi nãy giờ à?" Tôi khó chịu hỏi lại. "Cậu mê mẩn người ta quá, tới mức không nhận ra tôi đi bên cạnh cậu nãy giờ. Thường ngày cậu luôn tỏ ra nghiêm túc, từ chối mọi lời tỏ tình. Hóa ra cậu cũng có lúc như vậy." "Tôi chỉ đang nhìn cái xác." Tôi bào chữa. "Nhìn cái xác hay nhìn mỹ nữ? Cậu chọn cái nào?" Vương Đại Lực cố tình chọc ghẹo. Quyết định không để ý tới những lời lẽ nhảm nhí, tôi vượt qua dây cảnh báo và tiến vào hiện trường. Bất chấp tiếng la hét hoảng sợ từ phía sau của Vương Đại Lực, tôi mạnh mẽ bước tới, quyết tâm chứng minh mình đúng. Khi tôi tiến gần, một số cảnh sát lập tức ngăn cản và la lớn. "Cậu sinh viên, cậu không được phép tiến vào hiện trường vụ án." Nhưng tôi không để những lời cảnh báo đó ngăn cản. Tôi đi thẳng đến nữ cảnh sát và với vẻ quả quyết, tôi nói: "Ông ta đã nhầm, nạn nhân này không phải chết do tự sát mà là bị giết." Nữ cảnh sát nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc. "Cậu nói gì cơ?" Cô ấy hỏi lại, giọng điệu đầy sự kinh ngạc, xen lẫn sự tò mò. Chương 10: Động U Chi Đồng. Không kịp phản ứng, liền có một lực mạnh giữ chặt lấy vai tôi, khiến tôi chợt giật mình. Một nữ cảnh sát với vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc lẹm hỏi tôi, không chút cảm xúc. "Làm sao cậu lại ở đây?" Tôi trả lời một cách bình tĩnh. "Tôi không thể nhìn thấy sai lầm mà im lặng, không ai cho phép, nhưng lẽ phải đã thúc giục tôi." Bác sĩ pháp y với một tiếng hừ lạnh đáp lại. "Sai lầm ư? Cậu có biết tôi đã dành bao nhiêu năm trong nghề không? Thực sự tôi khá ấn tượng bởi sự gan dạ của cậu. Nhưng ngạo mạn không thay thế được sự thiếu hiểu biết. Đã bao nhiêu kẻ trẻ tuổi như cậu tôi đã gặp, tự cho mình là thám tử sau khi đọc vài cuốn sách. Cô Đào, để yên cho cậu ta một lát. Hôm nay tôi muốn xem sự kiêu ngạo của cậu ta có thể dẫn đến đâu." "Bác sĩ pháp y Tần, chúng ta còn nhiều việc phải làm, không thể lãng phí thời gian với cậu ấy." Nữ cảnh sát nghiêm giọng nói. "Nhưng ông ta quyết định cho tôi một cơ hội, kèm một lời thách thức. Nếu cậu cản trở công việc của chúng tôi, cậu sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ, nếu cậu xin lỗi, chúng tôi có thể quên chuyện này đi." Tôi chỉ mỉm cười trong thầm lặng, tự hỏi liệu ai sẽ là người phải xin lỗi cuối cùng. "Thế nếu tôi đúng thì sao?" Bác sĩ pháp y Tần cười nhạo. "Cậu đang mơ à?" Tôi giữ vững lập trường. "Đó chỉ là giả sử, nếu tôi may mắn và nhận định đúng, thì ông sẽ chịu gì?" Ông ta đáp lại một cách châm chọc. "Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ từ bỏ vụ án này và nhường nó cho cậu." Các cảnh sát xung quanh đều cười nhạo, chờ đợi xem tôi sẽ làm thế nào để giải quyết tình thế khó xử này. Nữ cảnh sát nhíu mày, cố gắng nhắc nhở bác sĩ pháp y Tần không nên lãng phí thời gian nữa. Nhưng ông ta chỉ ra dấu cho cô ấy đừng can thiệp, chứng tỏ vị trí và ảnh hưởng của ông ta trong đội. Tiếp tục nào, cậu nhóc. Bác sĩ pháp y Tần nói. Tôi tiến lại gần gốc cây cổ thụ nơi nạn nhân được phát hiện treo cổ. Quan sát kỹ lưỡng, tôi chỉ ra một chi tiết nhỏ mà bất kỳ ai cũng dễ dàng bỏ qua. Một dấu vết bất thường bên cạnh một tảng đá dưới chân nạn nhân. Hãy nhìn kỹ vào đây, một dấu hỏi lớn được ẩn giấu ngay trước mắt chúng ta. Tự tử nhưng lại cần người khác đặt đá giúp à? Có điều gì đó không ổn, đây rõ ràng là một vụ án mạng. Pháp y Tần mặt mày tự đắc, cười khẩy. Tôi cứ tưởng cậu sẽ đem lại điều gì đó đột phá, nhưng không ngờ chỉ là những suy đoán thiếu căn cứ như vậy. Cậu còn trẻ, cần học hỏi nhiều hơn. Tôi không hề nao núng, nói tiếp. Còn dấu vết trên cỏ này không phải là của bước chân. Bác sĩ pháp y Tần bất ngờ cứng họng. Ánh mắt của nữ cảnh sát cũng bắt đầu hoài nghi đối với ông. Ông vụng về giải thích. Có thể vậy, nhưng đó là chỗ tôi đã để hộp dụng cụ lúc đang kiểm tra hiện trường. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nó có quan trọng lắm không? Tôi thừa biết rằng ông ta đang cố gắng che giấu sự thất vọng của mình. Ông vội vã giải thích, nhưng ánh mắt nữ cảnh sát dần trở nên sáng tỏ hơn. Có vẻ như cô ấy bắt đầu tin những gì tôi vừa nói. Đối với họ, dấu vết này có vẻ không đáng kể, nhưng với tôi, nó lại mở ra một thế giới mới. Ký ức về quá khứ, khi ông nội hàng ngày kiên nhẫn huấn luyện tôi, trở nên sinh động. Ông đã chế tạo ra một loại thuốc có tên gọi là thuốc giãn đồng tử. Một hỗn hợp kỳ diệu mang lại cho tôi một đôi mắt động u chi đồng, có khả năng quan sát phi thường, mở ra cánh cửa hiểu biết về thế giới mà không ai khác có thể có. Động u chi đồng được mô tả như một kỹ năng hoặc khả năng đặc biệt, một bí mật gia truyền của nhà họ Tống, giúp nhân vật chính có thể thấy được những chi tiết mà người thường không thể nhận ra. Đặc biệt, nó cho phép nhân vật quan sát được những dấu vết nhỏ nhất tại hiện trường vụ án, từ đó giúp giải quyết các bí ẩn phức tạp. Trong tầm mắt của tôi, một hạt vừng có thể được phóng đại như là một cối xay lớn. Tôi có thể thấy dòng chảy của mạch máu dưới làn da. Mỗi thay đổi nhỏ nhất cũng không thoát khỏi tầm mắt. Cả động tác vỗ cánh nhẹ nhàng của con ong cũng trở nên chậm rãi, giúp tôi quan sát mỗi chi tiết một cách rõ ràng. Những ngày đầu tiên, sức mạnh mới này còn lạ lẫm đến nỗi, ánh sáng nhẹ nhàng nhất cũng khiến tôi cảm thấy như bị kim châm vào mắt, đau đớn khôn xiết. Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra rằng ông nội đang dạy cho tôi những kỹ thuật đặc biệt. Sau một thời gian dài, tôi đã thích nghi được với khả năng nhìn này và học cách kiểm soát nó một cách linh hoạt. Ông nội cho biết, với đôi mắt này mà ông gọi là động u chi đồng là di sản độc nhất của dòng họ Tống. Chúng sẽ là chìa khóa giúp tôi giải quyết những vụ án phức tạp trong tương lai. Nhờ vậy, tôi có thể nhận ra rằng đám cỏ dưới áp lực của vật nặng sẽ có dấu hiệu khác biệt rõ rệt. Từ hình dáng đến cả sự thay đổi về màu sắc khi chúng dần héo úa. Qua quan sát, tôi khẳng định rằng dấu vết này không mới. Nó tồn tại từ 8 đến 10 giờ trước. Đứng trước ánh mắt đầy thách thức của pháp y Tần và sự nghi ngờ từ những người xung quanh, tôi bình tĩnh nói. Những gì tôi thấy không phải là dấu chân hay hậu quả của việc đặt hộp dụng cụ. Đó là dấu hiệu cho thấy nạn nhân không đơn độc tại thời điểm cuối cùng của cuộc đời mình. Và nếu tôi đúng, điều này không chỉ làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết, mà còn tìm ra kẻ đã giết hại nạn nhân. Lời tôi không chỉ là một thách thức, mà còn là một lời hứa. Hứa hẹn mở ra bí ẩn mà từ nãy giờ vẫn chưa có ai lý giải được. Khi tôi nhìn vào tử thi bên cạnh, khả năng đặc biệt của mình cho phép tôi nhận biết được từ vết thương, độ cứng của cơ thể, đến sự giãn nở của đồng tử. Điều đó chỉ ra thời điểm cái chết chính xác của nạn nhân, trái ngược hoàn toàn với suy đoán của bác sĩ pháp y Tần rằng đã qua ít nhất 10 giờ. Nhưng tôi không muốn phản bác ông ấy chi tiết này. Thật đáng tiếc, những gì tôi có thể thấy không phải ai cũng nhìn thấy được. Nữ cảnh sát với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đã đề xuất. Thôi nào, thật lãng phí thời gian. Có ai đuổi cậu bé này ra ngoài không? Chờ một chút, ngoài dấu lõm trên cỏ, có dấu hiệu khác của hung thủ trên cơ thể nạn nhân. Ông không thấy à? Lời nói của tôi khiến nữ cảnh sát bất ngờ. Cô ấy lập tức ra hiệu cho các cảnh sát khác buông tôi ra, trong khi pháp y Tần chế giễu. Tiểu Đào, cậu bé này lại bắt đầu nói mớ. Tôi đã sử dụng đèn cực tím kiểm tra thi thể, nhưng không thấy dấu vết nào cả. Tôi không đề cập đến dấu vân tay, mà là vết lõm từ lòng bàn tay. Mọi vật thể, khi chịu áp lực, đều sẽ để lại dấu vết, dù đó là một chiếc bàn hay một tảng đá. Khi một người qua đời, mọi chức năng trong cơ thể họ ngừng hoạt động, máu không còn lưu thông. Dù nói như vậy có phần không tôn trọng người đã khuất, nhưng thi thể cũng giống như một vật thể không hơn không kém. Này, cậu nhóc, cậu có đang bị mộng du không? Coi thi thể như một đồ vật à? Ý tưởng kỳ quặc đến mức này cũng nói ra được sao? Dùng tất cả các thiết bị còn không thấy gì. Cậu nghĩ chỉ với đôi mắt mình có thể nhìn ra điều ẩn giấu sao? Bác sĩ pháp y Tần nhìn tôi với vẻ khinh thường. Nếu tôi chứng minh được, ông sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? Tôi tự tin nở nụ cười. Không thể nào. Ông ta phản đối. Các thiết bị tôi sử dụng đắt đỏ không thể tìm ra manh mối. Cậu nghĩ mình có thể làm được gì? Ông coi trọng quá mức vào thiết bị. Công việc pháp y đòi hỏi nhiều phương pháp khác nhau. Đôi khi chỉ một tờ giấy cũng có thể mang lại kết quả mà hàng vạn thiết bị không làm được. Nữ cảnh sát quan sát tôi từ đầu đến cuối, dường như thấy tôi thú vị. Cậu bé, cậu học ngành gì vậy? Mặc dù tôi không phải là pháp y, nhưng tôi tin mình đủ sức đối đầu với ông ấy. Tôi cố tình chỉ vào bác sĩ pháp y Tần khiêu khích. Bác sĩ pháp y Tần thực sự bị kích động. Tiểu Đào, để cậu ta nói thử xem. Tôi muốn xem cậu ta sẽ làm được gì. Tôi đã làm nghề pháp y lâu hơn tuổi đời của cậu ta mà còn chưa tìm ra được. Tôi không tin cậu ta chỉ với mấy cuốn sách ngoại khóa có thể phát hiện ra điều gì. Nếu cậu ta tìm được điều gì, tôi sẽ từ chức ngay lập tức. Chuyện này không tốt lắm đâu, bác sĩ pháp y Tần. Nữ cảnh sát lên tiếng ái ngại. Không vấn đề gì, tôi muốn xem hôm nay mình có thể dạy dỗ cậu nhóc này như thế nào. Bác sĩ pháp y Tần nói với vẻ tự tin rồi ngồi xuống đất. Tôi cười hỏi. Vậy lời ông vừa nói có được coi là cam kết không? Cam kết chắc chắn. Nhưng nếu không tìm ra gì, cậu định làm thế nào? Bác sĩ pháp y Tần đáp lại với ánh mắt sắc lẹm. Tống cổ tôi vào đồn thôi. Tôi nhún vai không chút e dè. Nữ cảnh sát bên cạnh thở dài. Này cậu, cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian của chúng tôi. Đây không phải trò đùa. Và nếu cuối cùng không có kết quả gì, tôi sẽ phải bắt cậu vì cản trở công vụ. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng điều này. Cậu có vẻ là sinh viên năm 3 hoặc năm 4. Một lần bị tạm giam có thể không ảnh hưởng tới kỷ luật trường học, nhưng chắc chắn sẽ để lại vết nhơ trên hồ sơ của cậu. Đừng mong có thể tìm được việc làm sau này. Tôi biết mình đang làm gì. Tôi trả lời một cách bình thản. Không phải là tôi kiêu ngạo, nhưng với khả năng động u chi đồng của tôi, mặc dù không thể phát hiện ra dấu vết của nạn nhân, nhưng những bằng chứng về tội ác lại hiện ra rõ ràng ngay trước mắt tôi. Trừ phi kẻ giết người có thể khiến thi thể bay mất, nếu không thì trên cơ thể nạn nhân chắc chắn sẽ có dấu vết của tay phạm nhân. Dựa vào những gì tôi quan sát, suy luận từng bước một, tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhận định của mình. Nữ cảnh sát mỉm cười biết ơn. Được, cậu làm đi. Nếu cần thiết bị gì cứ nói. Không, tôi không cần bất kỳ thiết bị nào cả. Tôi bước qua dây phân cách, tiếp tục hành động. Vương Đại Lực đứng đó lo lắng, nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng. Tôi gọi lớn. Đại Lực, qua đây một chút. Anh ta lập tức qua, gật đầu với nữ cảnh sát và bác sĩ pháp y Tần, rồi nhẹ nhàng hỏi tôi. Tống Dương, cậu thật sự nghiêm túc chứ? Dám chọc vào loại nữ nhân nghiêm nghị như thế này. Thường ngày cậu còn không dám mở lời với gái, sao bỗng nhiên lại mạnh mẽ đến thế? Cậu chắc không bị kích thích gì chứ? À, cậu đã hỏi xem cô ấy có bạn trai chưa? Sau một cái vả nhẹ, tôi nói. Đại Lực, mau chạy về phòng và lấy chiếc ô giấy dầu màu đỏ dưới tủ của tôi đem đến đây. Sao cậu lại cần nó? Không cần hỏi, cứ làm đi. Tôi nhắc nhở. Nhớ đừng chạm vào những thứ khác trong tủ của tôi nhé. Được rồi, đợi tôi một chút. Vương Đại Lực nhanh chóng rời đi. Trong khi đó, Pháp Y Tần thắp một điếu thuốc, nói: Vậy thì tôi sẽ nghỉ ngơi đợi cậu vậy. Cậu cứ tự nhiên biểu diễn đi. Được thôi, ông hãy đợi xem màn trình diễn của tôi.